Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4394, Minh Thương cùng Ám Tiễn. Ta câu không câu được đến cá, đó là việc của ta. Lâm Bạch khẽ cười nói, không biết Khương Sư tỷ lần này đến đây là dâng ai mệnh lệnh? Là tiên Phật động bên trong chư vị lão tổ, vẫn là trưởng giáo, không biết Tần Sư tỷ đến đây là tới làm thuyết khách? Để cho ta cùng Hằng Châu Minh dừng tay giảng hòa, vẫn là đến răn dạy ta sao? Còn không chờ Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên nổi lên, Lâm Bạch liền vượt lên trước hỏi. Khương Huyền Tố sắc mặt âm trầm nói, ta cái kia trưởng giáo sư huynh mặc dù có đôi khi có chút lỡ miệng, nhưng ngươi cũng không nên như vậy không làm đại cục suy nghĩ. Ở trên Vĩnh Hằng Cung buộc trưởng giáo sư huynh giết Ô Phó Minh Chủ, ngươi cũng đã biết, một khi giết Ô Phó Minh Chủ, vậy thì đồng nghĩa với là Vĩnh Hằng Ma Tông muốn cùng Hằng Châu vạch mặt rồi. Lâm Bạch cười lạnh nói, đánh đòn phủ đầu chúng ta còn có thể chiếm cứ tiên cơ, hậu phát chế nhân chỉ có thể bị quản chế tại người. Tiên hạ thủ vi cường đạo lý này trưởng giáo đều không rõ sao? Tần Vũ Yên nói ra, vậy ngươi cũng hẳn là trước đó cùng trưởng giáo thương lượng một chút a. Ngươi cứ như vậy ở trên đại điện buộc trưởng giáo giết Ô Phó Minh Chủ, mà lại cha ta đều tại từ đó điều hòa, có thể ngươi vẫn như cũ không buông tha. Ta cũng muốn thử một chút vị này trưởng giáo quả quyết. Bất quá như thế thử một lần, lại là để cho người ta thất vọng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, ta hai ngày không hề rời đi Tàng Kiếm nhà tranh rồi. Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tuyết cũng chưa từng đến cáo chi ta bất luận cái gì ngoại giới tin tức. Vậy liền để ta đến đoán xem trưởng giáo quyết định đi. Ta đoán trưởng giáo cuối cùng nhất định sẽ vì đại cục cân nhắc, sẽ không giết Ô Phó Minh Chủ, nhiều nhất nho nhỏ trừng trị một phen, phạt Ô Phó Minh Chủ mấy năm đóng chặt mà thôi. Tần Vũ Yên gật đầu nói, không sai, Ô Phó Minh Chủ đã tại hôm qua đi đến hình phạt Đường Tư Quá Nhai, muốn diện bích hối lỗi 10 năm đâu. 10 năm, ha ha, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu. Tần Vũ Yên nhíu mày hỏi, 10 năm chẳng lẽ còn chưa đủ à? Đối với phàm nhân mà nói, 10 năm đã là một đoạn tháng năm cực kỳ dài rồi. Coi như đối với chúng ta đạo cảnh võ giả mà thôi, 10 năm đều là không tính là thời gian rất ngắn. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói, Tần Sư Tỷ, để cho ta tới nói cho ngươi tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh đi. Ô Phó Minh Chủ nhiều nhất tại Tư Quá Nhai thời gian nửa năm, hắn liền sẽ được thả ra. Ô Phó Minh Chủ tiến về Tư Quá Nhai diện bích hối lỗi sau đó, Hằng Châu Minh rắn mất đầu. Lúc này vị minh chủ của Hằng Châu Minh kia liền sẽ xuất quan. Hằng Châu Minh minh chủ Mộ Dung Xuyên bế quan mấy chục năm, muốn đột phá thái ất đạo quả. Vô luận hắn tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong có đột phá hay không, hắn đều nên xuất quan. Tần Vũ Yên nhíu mày hỏi, những chuyện này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Lâm Bạch nói ra, Tần Sư tỷ chậm rãi hãy nghe ta nói hết. Ta đã sớm đoán được Mộ Dung Xuyên bế quan 10 năm chưa từng đột phá. Tính toán thời gian hẳn là cái này thời gian mấy tháng hắn liền sẽ xuất quan. Tần Sư tỷ có thể đi Hằng Châu cùng trong Vĩnh Hằng Ma Tông hỏi thăm một chút. Tại Mộ Dung Xuyên bế quan cái này thời gian mấy chục năm bên trong, Hằng Châu Minh cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đều tại thu liễm cánh chim. Mặc dù ngẫu nhiên vẫn là sẽ gây sóng gió, nhưng đều thu liễm rất nhiều. Hằng Châu Minh cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đều tại chờ Mộ Dung Xuyên xuất quan. Người này chính là Hằng Châu Minh cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn tương lai trong chóng đo chiều gió, tương lai trụ cột. Hướng nghiêm trọng nói, Mộ Dung Xuyên sẽ ảnh hưởng tương lai Vĩnh Hằng Thập Tam Châu phong vân biến ảo. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cùng Hằng Châu Minh sớm đã là lòng lang dạ thú, người qua đường đều biết. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn lại thu liễm mấy chục năm phong mang. Hiện tại Mộ Dung Xuyên muốn xuất quan, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn thanh này ẩn giấu 10 năm lợi kiếm, một khi ra khỏi vỏ, hào quang của hắn tất nhiên sẽ nhói nhói Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đôi mắt. Chờ đến Mộ Dung Xuyên xuất quan, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn tất nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó coi như Vĩnh Hằng Ma Tông không nguyện ý cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn vạch mặt. Chỉ sợ Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đều sẽ chủ động tìm tới cửa. Cho nên, lưu cho Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn thời gian. Đã không nhiều lắm, trước kia tính theo năm, bây giờ nên tính theo ngày rồi. Khương Huyền Tố nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, trong lòng không khỏi mát lạnh. Đây chính là ngươi ở trong Vĩnh Hằng Cung buộc trưởng giáo sư huynh muốn giết Ô Phó Minh Chủ. Nguyên nhân thực sự, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, ta mặc dù đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông thời gian không dài. Nhưng ta đối với Vĩnh Hằng Ma Tông sơ bộ phán đoán vẫn phải có. Vĩnh Hằng Ma Tông nội tình thâm hậu, trong tông môn cường giả đông đảo, trong tiên Phật động còn có lão tổ tọa chấn. Nếu chúng ta giờ phút này không đánh đòn phủ đầu, chờ đến Hằng Châu Bát Đại Hào Môn chuẩn bị hoàn thiện, đó chính là Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt thời điểm rồi. Nếu là hai ngày trước trưởng giáo ở trong Vĩnh Hằng Cung giết Ô Phó Minh Chủ, đập núi chấn hổ, tất nhiên sẽ chấn nhiếp Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Đến lúc đó coi như Mộ Dung Xuyên xuất quan, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cũng sẽ đối Vĩnh Hằng Ma Tông lòng sinh e ngại. Bọn hắn sẽ biết sợ Vĩnh Hằng Ma Tông tại bọn hắn không có chuẩn bị hoàn thiện trước đó liền đối với Bát Đại Hào Môn động thủ. Thế nhưng là trưởng giáo buông tha Ô Phó Minh Chủ, không thể nghi ngờ chính là tại hướng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn yếu thế. Dạng này sẽ chỉ làm Hằng Châu Bát Đại Hào Môn càng ngày càng càn rỡ. ... Khương sư tỷ, tại lui một bước nói. Coi như hai ngày trước trưởng giáo giết Ô Phó Minh Chủ, đưa tới Hằng Châu Bát Đại Hào Môn lửa giận. Người cảm thấy Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ nội tình nếu là cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn liều chết. Một trận chiến, ai sẽ thắng? Khương Huyền Tố không chút nghĩ ngợi nói ra. Vậy dĩ nhiên là tông môn sẽ thắng. Tuy nói những năm này tông môn loạn trong giặc ngoài, nhưng nội tình cùng căn cơ đều chưa từng dao động, thực lực vẫn phải có. Lâm Bạch cười nói, vậy dĩ nhiên như vậy, cần gì phải bỏ mặc là Hằng Châu Bát Đại Hào Môn như vậy làm càn đâu. Xích Nguyệt Thần Tông đã bị dọa sợ, bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không xúc phạm Liêm Châu. Nếu là tại cái này thời gian mấy năm bên trong Vĩnh Hằng Ma Tông không thu thập Hằng Châu Bát Đại Hào Môn, cái kia Hằng Châu Bát Đại Hào Môn tất nhiên sẽ ra tay với Vĩnh Hằng Ma Tông. Ta vẫn là câu nói kia, đánh đòn phủ đầu mới có thể chiếm được tiên cơ. Nếu là chờ Hằng Châu Bát Đại Hào Môn chuẩn bị thỏa đáng, cái kia Vĩnh Hằng Ma Tông đoán chừng liền thật không có cái gì hoàn thủ đường sống. Hai vị sư tỷ, hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta hai ngày trước ở trong Vĩnh Hằng Cung hành động là làm việc không hỏi trước sau sao? Lâm Bạch nhìn xem trong nước phao, cười hỏi, trưởng giáo một vị chỉ biết mình bố cục, nhưng hắn tựa hồ đồng thời không có nghĩ qua. Tại hắn chuẩn bị đối Hằng Châu Bát Đại Hào Môn lúc động thủ, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cũng đang chuẩn bị đối Vĩnh Hằng Ma Tông động thủ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Vĩnh Hằng Ma Tông ở ngoài sáng, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn ở trong tối. Vĩnh Hằng Ma Tông có bao nhiêu nội tình, Hằng Châu Bát Đại Hào Môn nhất thanh nhị sở, nhưng là đối với Hằng Châu Bát Đại Hào Môn chuẩn bị nội tình, Vĩnh Hằng Ma Tông lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ít ra bây giờ tại bên ngoài nhìn Vĩnh Hằng Ma Tông còn có thể đè ép được Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Nếu là lúc này cũng không dám đối Hằng Châu Bát Đại Hào Môn động thủ, cái kia nếu như chờ đến Hằng Châu Bát Đại Hào Môn chuẩn bị thỏa đáng, Vĩnh Hằng Ma Tông chẳng phải là muốn nghe ngóng rồi chuồn. Lâm Bạch nói tới chỗ này, cười cười, hai vị sư tỷ có thể đi về, đem lời của ta cáo chi các ngươi người sau lưng đi. Nhường chính bọn hắn tính ra Mộ Dung Xuyên xuất quan sự tình, để bọn hắn đi hỏi thăm một chút Hằng Châu Bát Đại Hào Môn 10 năm này có phải là hay không tại thu liễm cánh chim có mưu đồ khác. Bão tố tiến đến trước đó, mặt biển là dị thường bình tĩnh. Hết chương.